tình yêu của tôi, tình yêu cao quý nhất trong đời. Em hơi thở tôi đang cần là những gì tôi ước khao. Giờ đây tôi muốn nói cảm ơn em. Em ca dao thôi lạc lòng là tình yêu. anh trở lại, thấy nước mắt em tôi đang sầu tuôn. Nghỉ hỡi yêu nhau, sao anh mai ở phương nào xa xăm? Dù biết nơi đây mình em từng đêm nhớ thương đợi chờ. Nào biết anh đây lặng lội, tìm kiếm cho ta tương lai ngày mai. Riêng mình anh đi từng thời theo gót, suốt con đường xa em làm tình công nói.

tháng năm sao đời đau vẫn đau. Chuyện tình ngày xưa như cơn mưa trong chiều rơi giá bữa tâm hồn. Chuyện tình còn đau hoang mang trời vời ta khóc nhau. Từng tiếng nấc vang trong đêm dài cùng tiếng mưa đưa ta đi về đâu. Đời âm thầm khóc sao với dư âm ngàn năm. Vẫn còn từng cơn gió vi vu qua hồng gọi réo tên nhau ôi niềm đau. Ngàn kiếp đời vẫn không phải chuyện ngày xưa đâu. Ta vẫn đi tìm vô thương yêu ngày. Hãy

cho tôi xin em hãy quay về.